Âm thanh nọ tràn ngập lực lượng, tựa hồ làm không khí xung quanh bị chấn động. Đường Tam chậm rãi tiến lên, đồng thời đã đem hồn lực trong cơ thể tăng cao tới trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Ngày hôm qua là ngươi đánh bị thương con cùng cháu ta, Thái Thản nhàn nhạt hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, đúng vậy. Hắn không muốn giải thích nhiều, hắn xem ra đối phương một người có thực lực mạnh như thế đã tìm đến thì cho dù mình có giải thích thế nào cũng không có ý nghĩa. Thái Thản trong mắt đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ lực lượng ông vô hình chợt từ trên người hắn bộc phát ra. Đứng ở bên cạnh hắn, Thái Nặc và Thái Long phụ tử thân thể không tự khống chế bị đẩy lui ra phía sau 4-5 bước, thân hình mới đứng vững. Kể cả Đường Tam cùng Áo Tư Tạp, cũng như tất cả học viên của Sử Lai Khắc học viện đều từng bước lui về phía sau một bước. Không khí ngay lập tức trở nên nặng nề. Ngươi đánh bị thương con cùng cháu ta là bọn hắn không có bản lãnh, nhưng không phải do lực chi nhất tộc ta vô năng. Ta sẽ không lấy lớn khi nhỏ cùng ngươi động thủ, vì vậy chúng ta đánh cuộc, như thế nào? Thái Thản nhàn nhạt nói. Đường Tam nhìn thẳng đối phương, đánh cuộc gì? Thái Thản tiện vung tay lên, một nén hương từ trong tay áo hắn xuất hiện, tựa như mũi tên nhọn bình thường bay ra tới mấy chục thước, cắm tại trên cánh cửa học viện cách đó không xa, đầu hương đồng thời bị đốt cháy. Chứng kiến một màn này, đệ tử Sử Lai Khắc không khỏi đồng thời kinh hô lên tiếng, ngay cả Áo Tư Tạp cũng không khỏi thầm mắng một tiếng. Ta ngất, cánh cửa chính của học viện chế tạo từ tinh thiết. Nén hương yếu ớt thế nào chứ? Chỉ bằng vào lực lượng là có thể đem hương cắm vào mấy chục thước trên cánh cửa mà thân hương không có tổn hại gì. Đây là loại thực lực gì? Đường Tam chứng kiến cảnh này thì so với người khác vẫn rõ ràng hơn một chút. Hắn biết cây hương nọ cháy được không phải là do đốt từ trước, mà là do khi ném hương tốc độ quá lớn sẽ gây ma sát với không khí khiến đầu hương bốc cháy. Cũng chỉ có Tử Cực Ma Đồng mới khiến hắn chứng kiến được diễn biến nhỏ như vậy. Ta không ra tay, cũng không phóng thích vũ hồn. Chỉ cần ngươi có khả năng dưới sự phóng thích áp lực mà có thể chủ được ở cờ một tuần hương này thì ngươi sẽ thắng. Ta sẽ bắt Thái Nặc, Thái Long hai phụ tử dập đầu tạ lỗi với ngươi. Nếu không chủ được, ta muốn ngươi phải gia nhập lực chi nhất tộc của chúng ta. Như thế không công bình. Không đợi Đường Tam mở miệng, Áo Tư Tạp đã cướp lời. Hắn biết tính cách Đường Tam so với Đái Mộc Bạch đôi khi còn muốn ương ngạnh hơn. Vạn nhất hắn mà đáp ứng một lời thì sẽ không có cách nào vãn hồi nữa. Hắn trừng mắt với Thái Thản rồi nói. Các ngươi thua, con cùng cháu ngươi chỉ cần đập đầu xin lỗi là được. Mặc dù có khiến bọn hắn bị sỉ nhục một chút nhưng cũng không gây tổn thất gì cho chúng cả. Nhưng nếu Tiểu Tam thua lại phải gia nhập gia tộc của các ngươi, sẽ bị hạn chế cả đời. Đây là kiểu đánh cuộc gì thế? Áo Tư Tạp cố ý đem lời nói chậm một chút, làm cho cây hương trên cửa nọ bị thiêu đốt nhiều hơn một ít. Luận về khôn vặt thì Đường Tam không thể so được với hắn. Thái Thản lạnh nhạt nói, vậy ngươi cho rằng nên thế nào? Hắn nói không phải hướng Áo Tư Tạp mà là trực tiếp hỏi Đường Tam. Áo Tư Tạp vội vàng cướp lời nói, rất đơn giản. Nếu như ngươi thua, khiến cho bọn họ gia nhập gia tộc của Đường Tam. Nga, ngươi cũng có gia tộc. Thái Thản nhìn Đường Tam, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc. Lần này, Đường Tam chủ động mở miệng. Có chứ, gia tộc của ta gọi là Đường Môn. Đường Môn, tại trong đầu Thái Thản cố gắng tìm tòi, cũng không có nhớ có cái tông môn nào có tên như vậy, chứ đừng nói là tông tộc cường đại. Hắn lập tức cho rằng, đây chỉ là một tông tộc nhỏ không đáng nổi danh mà thôi. Lập tức không chút do dự mà gật đầu, nói, tốt, ta chấp nhận. Nếu ta thua, con cùng cháu ta sẽ gia nhập Đường Môn của ngươi. Nếu ngươi không thể kiên trì được nữa chỉ cần lui về phía sau 20 thước, hoặc là ngã xuống đất, ta sẽ thu lực. Áo Tư Tạp trong mắt toát ra một tia giảo hoạt, lặng lẽ nhét vào trong tay Đường Tam một cây khôi phục hương tràng, lúc này mới nhanh lui về phía sau. Đối với lực chống cự của Đường Tam hắn hết sức rõ ràng, lúc đầu tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Đường Tam đã chịu áp lực của một gã cấp bậc hồn đấu la khá lâu, tuyệt đối không chỉ là thời gian một nén hương. Cái lão nhân trước mắt này nhìn thế nào cũng không giống một vị phong hào đấu la, cho dù hắn đồng dạng cũng là hồn đấu la, Đường Tam tuyệt đối có thể chống cự được. Huống chi, còn có khôi phục hương tràng của chính mình. Tiểu Tam cố gắng lên, thu hai người họ làm gia nô cũng tồi. Là người trong cuộc. Đường Tam ngược lại không có tâm tình dễ chịu như Áo Tư Tạp vậy. Mặc dù hắn lúc trước tại lúc 33 cấp, đã từng chịu uy áp của một vị hồn đấu la, hơn nữa mượn cơ hội này đã đả thông kinh mạch chính mình. Nhưng hắn có thể khẳng định, lão già trước mặt cho hắn cảm giác áp lực chỉ có lớn hơn mà thôi. Bởi vì, hắn cũng là một vị hồn đấu la. Lúc trước vị hồn đấu la Chí Lâm kia chính là khống chế hệ hồn sư, hồn lực cũng không bá đạo cho lắm. Nhưng Thái Thản một nhà chính là thuần lực lượng hình hồn sư, uy áp hoàn toàn không thể so sánh với nhau được. Thái Thản tựa hồ một điểm cũng không quan tâm trước việc nén hương càng ngày càng ngắn đi bởi lời nói chuyện lúc này. Sau khi nói ý bảo Đường Tam cẩn thận, chung quanh hắn lúc này mới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đệ tử bên ngoài đang xem cuộc chiến chứng kiến chỉ có thể thấy không gian giữa Đường Tam cùng Thái Thản tựa hồ vặn vẹo hẳn lên, xuất hiện một vòng gợn sóng bao bọc lấy họ. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt Đường Tam chợt biến đổi, cả người lui về phía sau một bước, đồng thời lập tức phóng thích ra vũ hồn của mình. Nếu nói lúc trước Chí Lâm hồn đấu la gây cho hắn áp lực giống như sông Trường Giang liên tục không dứt thì vị Thái Thản này lại gây cho hắn áp lực giống như kinh đào hải lãng. Áp lực mãnh liệt cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập tại mỗi một bộ phận trên thân thể Đường Tam. Đường Tam thậm chí lập tức nghe thấy xương cốt của mình dưới áp bức đã xuất hiện những âm thanh rất nhỏ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 203, lực lượng chi thần, ra ra thật sự tới a. Trong mắt hổ của Thái Thản toát ra một tia kinh ngạc, vì trong trận đánh cuộc này, hắn vừa rồi phóng thích đến 6 phần áp lực. Hắn xem ra đối phương bất quá cũng chỉ là một gã hồn tôn 37 cấp mà thôi, chỉ cần như thế là đã có thừa khả năng khắc chế hắn rồi. Thái Thản mặt ngoài nhìn có vẻ cực kỳ uy mãnh, nhưng trên thực tế, tâm tư của hắn cực kỳ sâu xa. Hắn đi tới nơi này rồi đưa ra việc đánh cuộc nhưng thủy chung hắn vẫn không cho mọi người biết cấp bậc hồn sư của mình là gì. Mà hắn lại biết rõ ràng Đường Tam có cấp bậc là 37 cấp. Ngày hôm qua khi Thái Nặc cùng Thái Long trở về đã miêu tả quá trình cùng Đường Tam chiến đấu, Thái Thản lập tức ý thức được Đường Tam tuyệt đối là một thiên tài trong các thiên tài. Cho nên, hắn mới không để ý đến thân phận mà tự mình đến đây. Hắn muốn xem Đường Tam cuối cùng là thiếu niên như thế nào. Mặt khác, hắn cũng hy vọng có thể thu nạp Đường Tam vào gia tộc mình, một người mà chắc chắn sẽ trở thành một cường giả trong tương lai. Gia tộc của hắn đã bắt đầu suy yếu, việc này đối với Thái Thản mà nói cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Thái Nặc có ngoại hiệu là Đại Lực Vương, mà Thái Thản lại có ngoại hiệu là Đại Lực Thần. Vũ hồn của hắn cũng là thuần lực lượng hình. Đồng thời, cũng giống như Đường Tam phán đoán hồn lực của hắn đã vượt qua 80 cấp, là một vị hồn đấu la cường đại cấp bậc chính xác là 86 cấp. Hồn sư tu luyện đều là có khuynh hướng khác nhau, như vậy mới có cường công hệ, phòng ngự hệ, khống chế hệ, mẫn công hệ, thực vật hệ, phụ trợ hệ đủ loại phân chia. Nhưng bất luận là có khuynh hướng phân chia ra sao, cũng rất khó để làm cho tất cả các hồn hoàn chỉ phụ trợ cho riêng một thuộc tính. Lấy Đường Tam là làm ví dụ, vũ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo chịu ảnh hưởng của hồn hoàn theo lộ tuyến của khống chế hệ, mặc dù đều được tăng cường độ bền, nhưng là sau khi hấp thu hồn hoàn đặc tính phụ trợ xuất hiện là khác nhau. Đây là tính đa dạng của hồn hoàn. Lam Ngân Thảo ngoại trừ cứng cỏi, còn có gai đâm, độc tố, lưới nhện cùng đủ loại kỹ năng liên quan đến độ bền khác. Mặc dù có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau nhưng cũng không thể phủ nhận hồn hoàn của hắn tuyệt đối không phải chỉ có duy nhất một thuộc tính. Bình thường mà nói, lựa chọn phụ gia hồn hoàn tốt nhất cho hồn sư là có thể làm cho kỹ năng xác định phát triển toàn diện. Sự lựa chọn hồn hoàn của Đường Tam có thể nói đều được trải qua sự tính toán cẩn thận của đại sư muốn đem tất cả hồn hoàn phụ gia cho cùng loại thuộc tính. Chỉ có một khả năng là mỗi lần thu hồn hoàn đều của cùng một loại hồn thu. Tìm được một con 10 năm lực lượng hình hồn thú không khó. Cũng không khó để tìm được một con hồn thú cùng loại với 100 năm tuổi, thậm chí ngàn năm cấp bậc cùng loại hình hồn thú cũng có thể tìm thấy được. Nhưng chính là, phụ gia theo cách này, đều phải thu được từ một loài hồn thú thì khó khăn sẽ tăng lên mấy lần. Huống chi, con đường hấp thu hồn hoàn phụ gia theo một hướng như vậy sẽ một điểm yếu tệ hại, đó là năng lực đơn lẻ. Dưới tình huống đối diện với những đối thủ khác nhau, khả năng thích ứng so với hồn sư bình thường là kém hơn nhiều, chỉ có ở phương diện cường đại là hơn. Nhưng loại phương pháp hấp thu duy nhất một loại hồn hoàn như thế này lại có một ưu điểm lớn, đó là đem thuộc tính duy nhất này phát triển đến mức độ cao nhất. giống tổ tôn ba người nhà Thái Thản. Con đường của bọn họ chọn là lực lượng hình tinh thuần nhất, cái tên lực chi gia tộc đã nói lên ý nghĩa đó. Hồn lực của Thái Thản là 86 cấp, nhưng cho dù là trong số các phong hào đấu la cũng ít có người có thể so sánh về lực lượng với hắn. Giống Thái Nặc 58 cấp nhưng tính về lực lượng mà nói có thể gần ngang với Triệu Vô Cực đã 76 cấp. Đó là ưu thế của thuần nhất về phụ gia thuộc tính mà gia tộc nhà Thái Thản có được. Thái Thản là thuần lực lượng hình hồn sư, áp lực phóng thích ra tự nhiên cũng là tùy thuộc vào lực lượng mà phát ra. Mặc dù nhìn qua hắn không cần vũ hồn, không cần kỹ năng, tựa hồ cho Đường Tam một chút lợi thế, đồng thời hạn định thời gian cho chính mình. Nhưng trên thực tế, chỉ đối mặt với áp lực của một người gần như chuyên về áp bức hồn sư như hắn thì lại là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Không khí mỗi một lần vặn vẹo, Đường Tam cảm giác được thân thể chính mình phảng phất bị cổ áp lực khổng lồ này nghiền nát. Loại cảm giác này, kể cả khi hắn đối mặt với Độc Cô Bác cũng không xuất hiện qua. Độc Cô Bác cho hắn cảm giác áp lực to lớn nhưng phần lớn là trên mặt tinh thần. Mà lúc này đối mặt với đại lực thần Thái Thản lại là áp bức thuần về mặt lực lượng. Lam Ngân Thảo từ trong cơ thể Đường Tam phun ra, giống như lần trước, xuất hiện tạo thành một cái kén bao bọc toàn thân hắn, chuyển động một cách nhịp nhàng theo quy luật. Bằng vào Khống Hạc Cầm Long kỹ xảo hắn có thể làm giảm thương tổn do áp lực gây ra đối với cơ thể. Nhưng rất nhanh Đường Tam lại phát hiện, theo áp lực tăng mạnh, tác dụng của Lam Ngân Thảo càng ngày càng nhỏ. Lam Ngân Thảo ở đằng trước thậm chí ngay cả ba động cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Hương vẫn chậm chạp cháy, Thái Thản cùng Đường Tam mặt đối mặt mà đứng, chiến đấu không có một tiếng động nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Hương vừa mới chỉ cháy được 1/3 nhưng trên người Đường Tam đã ướt đẫm mồ hôi, hàm răng nghiến chặt, khổ sở chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Thái Thản lại càng kinh ngạc hơn, hắn thi triển uy áp đã tăng từ 6 thành đến 7 thành rồi, đừng nói là 37 cấp, cho dù là hồn sư 47 cấp cũng bị tất có thể chống đỡ được. Thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên so với trong tưởng tượng của mình còn xuất sắc hơn nhiều. Xem ra, chuyến đi này thật sự đúng đắn. Lúc này, Triệu Vô Cực cùng các thầy giáo khác của học viện đã được Tiểu Vũ dẫn đến. Rất nhanh hắn từ những đệ tử chung quanh biết tình huống trước mắt. Triệu sư phụ, ngài nhanh đi ngăn cản bọn họ lại đi. Tiểu Vũ có chút vội vàng nói. Ánh mắt Triệu Vô Cực rơi vào trên người Thái Thản. Sắc mặt có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Lắc đầu nói. Đánh cuộc đã thành, chuyện gì cũng phải chờ tới khi bọn họ chấm dứt thì mới được xen vào. Hồn sư trong lúc đánh cuộc là thời khắc thần thánh. Lúc này mà ngăn cản, Tiểu Tam sau này sẽ không thể lăn lộn trên hồn sư giới được nữa đâu. Chỉ là, đối thủ của hắn như thế nào lại là lão gia hỏa này? Lần này sợ rằng phiền toái cho hắn rồi. Ngài nhận ra hắn, người kia không phải chỉ là gia gia của Thái Long sao? Triệu Vô Cực nghiêm túc nói. Lão gia hỏa này ta đương nhiên biết được. Lúc đầu, bởi vì ta vô ý đánh cho một tên đệ tử của gia tộc hắn bị thương nên bị hắn đuổi giết. Nên lúc này ta mới cùng Phất Lai Đức cùng sáng lập Sử Lai Khắc học viện. Cái gì? Hắn so với ngài còn lợi hại hơn. Tiểu Vũ nghe Triệu Vô Cực nói như vậy, nhất thời có phần luống cuống. Sắc mặt Triệu Vô Cực rất khó coi rồi gật đầu. Lão gia hỏa này cực kỳ kinh khủng, thực lực đã ngoài 80 cấp. Là một vị hồn đấu la. Nếu là hắn chỉ là một hồn đấu la bình thường, ta còn tự tin mà liều mạng với hắn. Nhưng khi đối mặt với hắn ta một điểm thắng cũng không có. Hắn là một gã thuần lực lượng hình hồn sư. Lực lượng cực kỳ kinh khủng, thậm chí còn mạnh hơn đại đa số phong hào đấu la. Ta cũng là lực lượng hình hồn sư mà khi gặp hắn ngay cả lực hoàn trả cũng không có. Hắn phát ra lực lượng áp bức ngang với phong hào đấu la. Không có 60 cấp hồn lực, cơ hồ không có khả năng trụ vững. Cho nên ta mới nói Tiểu Tam lần này gặp phiền toái lớn rồi. Như vậy phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ đỏ bừng. Lúc này, nàng không thể lấn át việc nghĩ đến Đại Minh cùng Nhị Minh. Nếu bọn họ hai người chỉ cần có một ở chỗ này, thì còn sợ lão gia hỏa kia nữa sao? Nhưng chính là nước xa không cứu được lửa gần, Triệu Vô Cực cũng đã nói rồi. Thì không được làm loạn lên, vậy phải làm sao bây giờ? Không được, bất luận như thế nào, cũng không thể làm cho Tiểu Tam bị thương tổn. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ nhịn không được hô lớn, ca, nếu kiên trì không được thì hãy cứ nhận thua đi. Đường Tam tự nhiên không có cách nào để trả lời nàng, nhưng khi nghe thấy thanh âm của Tiểu Vũ, khiến sự chú ý của hắn bị lơi lỏng, nên áp lực khổng lồ đã thừa dịp mà xông vào. Đường Tam oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, dùng tốc độ nhanh nhất đem đại hương tràng nhét vào trong miệng, rồi nuốt nhanh xuống. Bằng vào khả năng khôi phục của hương tràng khiến hắn miễn cưỡng chống đỡ lại mà không ngã xuống. Triệu Vô Cực nghe được tiếng hô của Tiểu Vũ chỉ biết không ổn, vội vàng lấy tay che miệng nàng lại, đừng làm hắn phân tâm. Bây giờ là lúc ngoại giới không được ảnh hưởng đến sự chú ý của hắn. Tiểu Tam rất thông minh, hắn nhất định biết lựa chọn như thế nào. Hắn bây giờ còn chưa đến cực hạn. Nếu hắn thực sự gặp nguy hiểm, dù không muốn ta cũng phải ra tay. Áo bị xé tan, bát chu mâu mang theo hàn quang sâu kín nhanh chóng từ sau lưng Đường Tam trồi ra. Bốn căn chu mâu phía dưới trực tiếp cắm vào mặt đất, chống đỡ cho thân thể. Bốn căn phía trên chớp lên, ánh sáng đỏ, trắng trở nên chói mắt. Huyền Thiên Công hoàn toàn được vận dụng trong cơ thể Đường Tam. Dưới tình huống này, Đường Tam phát hiện, bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều trong cơ thể chính mình dần dần tan ra rồi khiến thân thể hắn càng thêm cứng chắc hơn. Huyền Thiên Công điên cuồng vận chuyển, hóa giải từng đợt rồi từng đợt sóng áp lực bên ngoài. Nén hương được gắn trên cổng lớn của học viện lúc này đã cháy được hơn một nửa. Mồ hôi không ngừng từ cơ thể Đường Tam chảy xuống. Trên cơ thể hắn quần áo đã hoàn toàn dán chặt vào da thịt, cả người như vừa được vớt ra từ trong nước vậy. Thái Thản có vẻ đã không nhẫn nhịn được. Sau lưng Đường Tam vừa xuất hiện bát chu mâu, hắn lập tức đã nhìn ra vài phần gì đó. Khi bát chu mâu được xuất ra để chống đỡ áp lực thì rõ ràng khả năng chống đỡ đã tăng mạnh. Chẳng lẽ đó là hồn cốt? Nhưng lại không phải hồn cốt bình thường trong số 6 loại hồn cốt, mà là ngoại phụ hồn cốt. Dưới tâm tình kích động, Thái Thản đã hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng phải đem gã thiếu niên trước mắt này chiêu nạp. Nếu kia thật sự là ngoại phụ hồn cốt, như vậy khó trách con trai hắn đã 58 cấp hồn lực lại bị thảm bại như vậy. Thiếu niên này có tương lai không thể hạn lượng. Đường Tam chính mình đã không ý thức được, khi hắn thể hiện ra sức mạnh của bản thân, bằng vào thiên phú cùng với ám khí, hắn đã bị chú ý bởi các thế lực lớn. Tốc chiến tốc thắng, Thái Thản đã quyết định không hề thu liếm nữa. Mặc dù Đường Tam có ngoại phụ hồn cốt, nhưng hắn biết thiếu niên này không thể nào chống lại được áp lực kinh khủng của chính mình. Hồn lực chênh lệch thật sự quá lớn, càng huống chi hắn lại là một kẻ thuần lực ngang với cấp bậc của Phong Hào Đấu La. Cho dù có muốn làm cho hắn bị thương, cũng phải đánh bại hắn trước đã rồi mới nói. Nghĩ tới đây, Thái Thản trực tiếp đem áp lực của mình đặt trên người Đường Tam tăng từ 7 thành đến 9 thành. Vốn không khí đã bị vặn vẹo, trong nháy mắt không khí bị dồn dập hẳn lên, sóng áp bức hướng Đường Tam phóng đến. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Trong tình huống tăng gần đến 3 phần áp bức đã khiến Đường Tam không có cách nào chống đỡ được. Mặc dù hắn đối với thực lực của đối phương đã có phỏng đoán rất cao rồi, nhưng vẫn còn không có đủ. Phải thua sao? Thật sự phải thua? Không. Đường Tam nhìn về phía Thái Thản ở phía đối diện. Lão nhân vẫn có vẻ mặt bình tĩnh như trước, vạt áo trên người không gió mà bay tràn ngập một vẻ uy nghiêm. Ngay giờ khắc này, Thái Thản đột nhiên chứng kiến trong ánh mắt Đường Tam không hề báo trước, hai đạo ánh sáng màu tím từ trong đôi mắt Đường Tam bắn ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 204, Đường Tam tả thủ, Hạo Thiên Truy, hãy thề không được rời khỏi ta bởi vì không kịp đề phòng. Thái Thản chỉ cảm thấy trong não như bị tiêm đâm vào, bắt đầu cảm thấy mê muội. Hai mắt lại càng truyền đến cảm giác đau đớn. Nếu không phải lúc này hắn vẫn đang khuếch trương áp lực ra bên ngoài khiến không khí vặn vẹo đi, khiến gây ra chiết xạ với ánh mắt của Đường Tam thì tình hình càng thêm khó khăn hơn. Thái Thản gây cho Đường Tam chính là lực lượng áp bức của hơi thở, mà lúc này Đường Tam gây cho hắn cảm giác bị đánh mạnh vào tinh thần. Vào thời khắc này, Đường Tam rốt cục biết được sau khi dùng Vọng Nguyệt Xuyên Thủy Lộ có tác dụng như thế nào. Tử cực ma đồng chính xác biến hóa thành cái gì? Đó chính là ánh mắt có thể hóa thành thật thể công kích. Luyện tập tử cực ma đồng đến trình độ này là có thể trực tiếp công kích vào tinh thần của đối thủ. Ngay tại thời khắc này, khi hắn đang trong tình trạng vô cùng khó khăn thì tác dụng được sinh ra thật sự lớn. Đại não đã bị công kích mạnh mẽ. Thái Thản tự nhiên không có cách nào khống chế mà phóng thích uy áp nữa, tức giận hừ một tiếng rồi lùi vài bước về phía sau. Áp lực trong không khí đột nhiên bị biến mất khiến cơ thể Đường Tam cảm thấy nhẹ bỗng, áp lực khổng lồ biến mất khiến thân thể hắn không khỏi mất thăng bằng đến nghiêng ngả. Nếu không phải sau lưng hắn lúc này đã phóng xuất ra bát chu mâu để giữ thăng bằng, chỉ sợ hắn đã mất thăng bằng rồi ngã xuống. Lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Đường Tam đã càng thêm trắng bệch hơn. Cả người lung lay muốn ngã, tùy thời đều có thể ngã xuống dưới đất. Mà chính trong lúc này, hắn cảm thấy trong cơ thể có hiện tượng phá vỡ kinh mạch. Huyền Thiên Công có đột phá đánh sâu vào trong các kinh mạch của cơ thể, đem mở ra một khe hở trong kinh mạch. Mặc dù cũng chưa hoàn toàn xuyên qua để hoàn tất đột phá, nhưng nó cũng như đê ngàn dặm bị vỡ một mảnh nhỏ. Khoảng cách đối với đột phá hoàn toàn cũng không còn xa nữa. Nhưng chính bây giờ Đường Tam lại không có một điểm cao hứng nào cả. Nén hương kia chỉ còn có 1/5, nhưng vào thời khắc này hắn đã hoàn toàn vô lực rồi, không thể nào phát động Tử Cực Ma Đồng để công kích thêm bất kỳ lần nào nữa. Hơn nữa lại càng không đủ nội lực để chống đỡ cơ thể. Cho dù Thái Thản chỉ cần dùng 1/3 uy áp lúc trước thì chắc chắn hắn cũng phải thua. Như vậy vận mệnh chỉ có thể là thua thôi sao? Chẳng lẽ thật sự mình sẽ phải làm gia nô của người khác hay sao? Đường Tam rõ ràng, gia nhập gia tộc của hắn cũng không phải là mình muốn. Nhưng thực lực tuyệt đối chênh lệch, đây chính là một cảm giác khuất nhục đến từ tinh thần. Nhưng Đường Tam lấy lại tinh thần ngay lập tức. Hắn quyết định, bất luận như thế nào thì hắn cũng phải kiên trì đến khắc cuối cùng. Chỉ cần mình không ngã xuống thì đánh cuộc sẽ không chấm dứt. Dùng sức lắc mạnh đầu cho tỉnh táo lại. Lực mạnh thần Thái Thản đã từ mê muội mà tỉnh lại. Sau vài giây hắn lại nhìn thấy cảnh vật trước mắt rõ ràng lại. Thiếu niên kia vẫn cường ngạnh đứng yên tại chỗ, mặc dù rất chật vật. Nhưng ánh mắt hắn vẫn như trước cho thấy rất kiên định. Vừa rồi là cái gì? Chẳng lẽ đấy là hồn kỹ của hắn? Ngươi vẫn còn muốn kiên trì nữa sao? Phải biết rằng kiên trì thêm nữa chỉ có thể ảnh hưởng rất xấu đến cơ thể ngươi thôi. Như vậy được không bằng mất? Thái Thản trầm giọng nói. Hắn không muốn hủy đi một thiên tài, hắn muốn thiên tài này phải gia nhập chính gia tộc của hắn, nên hắn cũng không muốn hắn bị thương chí mạng rồi ảnh hưởng tới phát triển sau này. Thanh âm của Triệu Vô Cực vội vàng truyền đến, Tiểu Tam, nhận thua đi, không nên hủy hoại thân thể chính mình, ra ngoài chúng ta còn có thể thương lượng được mà. Đường Tam nói ra một chữ rất đơn giản, máu tươi lại không ngừng qua khóe mép chảy xuống. Mời tiếp tục. Hắn nói không nhiều lắm. Nhưng vào giờ phút này, toàn thể mọi người đang xem cuộc chiến tại học viện, tất cả không khỏi đồng thời động dung. Đây là ngạo khí như thế nào mới khiến hắn nói ra khi vẫn đang trong tình trạng như vậy? Cho dù là Thái Thản, cũng lộ vẻ kinh hãi, thiếu niên này thật sự là quá xuất sắc. Cũng bởi vì như vậy, hắn càng không thể buông tha, nếu không thể khiến hắn gia nhập gia tộc thì cũng chỉ có cách là hủy diệt hắn thôi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thái Thản từ từ ngưng tụ. Chung quanh thân thể không khí lại nổi lên sóng gợn. Lam Ngân Thảo hoàn toàn thu hồi, thong thả mà kiên định, Đường Tam từ từ giơ tay trái của mình lên, năm ngón tay mở ra. Hắn không nhìn vào Thái Thản, ánh mắt toàn bộ tập trung tại tay trái của chính mình, có thể không đứng vững được đến lúc cuối cùng nhưng cũng phải cho cố gắng. Quang mang màu đen nồng nặc xuất hiện trong lòng bàn tay trái của Đường Tam, dần dần ngưng tụ thành hình. Một thanh tiểu truy màu đen không một tiếng động đã xuất hiện trong lòng bàn tay Đường Tam. Truy tử không lớn, trên mặt có các hoa văn thâm thúy. Khi nó xuất hiện, tựa hồ làm Đường Tam khôi phục được thêm một phần lực lượng cơ thể. Xung quanh thân thể xuất hiện một tầng hơi thở ngưng trọng. Thân thể Thái Thản kịch liệt chấn động, công kích nhắm vào Đường Tam giảm nhẹ đi một chút. Áp lực vốn nhắm vào Đường Tam trong nháy mắt yếu bớt đi, nhưng vẫn không thể khống chế được toàn bộ mà nhắm vào thân thể Đường Tam. Đem truy tử chắn tại trước ngực, mạnh mẽ ngăn chặn cổ áp lực mạnh mẽ đó lại, ánh mắt lóng lánh vẫn cực kỳ kiên nghị. Đây là... Không chỉ là Thái Thản kinh hãi thất sắc, Thái Nặc ở một bên đã mở to hai mắt mà kinh hô. Đang lúc này, 7 đạo ánh sáng huyễn lệ từ trên trời hạ xuống, tựa như thất thải trường hồng cuốn trọn thân thể Đường Tam bên trong. Trong phút chốc, thân thể Đường Tam kịch liệt run rẩy, ra tay đã mất đi vẻ sáng bóng lại một lần nữa mạnh mẽ lên. Hắn rên rỉ nhỏ một tiếng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, một thanh âm hùng hậu tại 4 phương 8 hướng phát ra. Lão Tinh Tinh, khi dễ tiểu hài tử mà cũng coi là bản lãnh sao, trước tới nay sao không thấy nhỉ? Hay là chúng ta cùng nhau so tài sẽ tốt hơn đấy? Trong lúc quang ảnh lóe ra, kể cả Triệu Vô Cực ở bên trong, ai cũng không có thấy rõ. Giữa sân lúc này cũng đã nhiều hơn 3 người. đứng ở trung ương chính là một lão già. Hai bên trái phải hắn có hai người, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhìn qua khoảng 14-15 tuổi, mới vừa hạ xuống đất, lập tức hướng về phía Đường Tam mà chạy đi. Bên phải là một vị trung niên nho nhã, trong lòng bàn tay hắn có một vầng ánh sáng bảy sắc sáng lấp lánh, chính là một tòa bảo tháp bảy màu, biểu tượng chính để nhận diện của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trên người Đường Tam xuất hiện bảy loại ánh sáng khác nhau, chí hờ là từ tay hắn phát ra trợ giúp. Chứng kiến ba người xuất hiện, lực lượng chi thần Thái Thản đồng tử nhất thời co rút lại một chút. Mặc dù tính cách hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng đối mặt ba người này, tính tình cũng không thể không thu liễm vài phần. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Cốt Đấu La cùng Chữ Tông chủ đại giá, lão phu không kịp nghênh tiếp. Ba người tới đúng là Chữ Phong Chí, Chữ Vinh Vinh cùng với Cốt Đấu La Cổ Rong. Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai vị phong hào đấu la, một khi tông chủ rời đi thì luôn luôn chỉ có một vị đi theo, còn người kia ở lại trấn thủ gia môn. Lần trước đi theo Chữ Phong Chí chính là kiếm đấu la Trần Tâm, lần này đến phiên Cốt Đấu La. Chính vì muốn được chứng kiến tận mắt người thanh niên mà Vinh Vinh kể khiến cho hai vị này tranh chấp hồi lâu, cuối cùng kiếm đấu la phải nhường. Kỳ thật, ba người Chữ Phong Chí đã sớm tới và chứng kiến cuộc chiến của Đường Tam và Thái Thản. Chữ Vinh Vinh dù đã mãnh liệt yêu cầu cha trợ giúp nhưng bị Chữ Phong Chí cự tuyệt. Bọn họ trốn một chỗ xem tình hình, mục đích chính là muốn xem thiên tài này rốt cuộc trình độ đến mức nào. Có hắn ở đây, chắc chắn sẽ không sợ kết cục đánh cuộc sẽ hoàn thành. Lúc này thấy Đường Tam gặp khó khăn nên hắn mới ra tay ngăn cản cuộc đấu. Cốt Đấu La chậm chạp đi đến trước mặt Thái Thản nói: "Lão Tinh Tinh, cho vinh đệ này chút mặt mũi, hãy hủy bỏ chàng đánh cuộc này nhé. Tông chủ của chúng ta đã để mắt đến tiểu tử này rồi, ngươi đừng có tranh đoạt hắn với chúng ta nữa có được không?" Có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, Cốt Đấu La căn bản không vòng vo mà trực tiếp nói ra lời đề nghị với Thái Thản về ý tứ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Gia tộc của Thái Thản cho dù không phải là nhỏ nhưng nếu so với Thất Đại Tông Phái thì chẳng là cái gì. Hơn nữa, với thực lực của mình, Cốt Đấu La hoàn toàn tự tin có thể áp chế được hắn. Hồn sư giới luôn luôn đều là lấy thực lực để nói chuyện. Phá vỡ quy tắc trận đấu cũng chỉ là quy tắc dành cho bọn tiểu bối mà thôi. Vì nếu thật sự hắn có phá vỡ quy tắc thì cũng làm gì có ai có thể truy vấn hắn đây chứ. Dựa theo nhận thức của Cổ Rong về Thái Thản thì hắn là một kẻ không sợ trời không sợ đất nên lão tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Thật ra Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa bao giờ khiến hắn phải sợ hãi. Với tính cách nóng như lửa của hắn luôn luôn muốn tranh đấu với kẻ khác, nên không có một trận chiến chắc chắn sẽ không giải quyết được vấn đề. Nhưng khiến Cổ Rong không nghĩ tới là khi nghe xong lời hắn nói, Thái Thản lại cười. Mặc dù nụ cười của hắn lộ ra chút gì đó quái dị, nhưng Cổ Rong có thể khẳng định Thái Thản chắc chắn là đang cười. Hơn nữa trong nụ cười hắn lại mang theo vẻ châm chọc. "Lão Tinh Tinh, ngươi cười cái gì?" Thái Thản hừ một tiếng, rồi nói: "Ngươi không phải muốn ta cho ngươi mặt mũi chứ gì? Tốt thôi, vậy ta sẽ cho ngươi mặt mũi vậy. Chàng đánh cuộc này chấm dứt tại đây, mà Đường Tam hắn cũng không thua." "Cái gì?" Cổ Rong sửng sốt một chút. "Như vậy ngươi cho ta mặt mũi thật hả? Lão Tinh Tinh, cái này không phải là phong cách của ngươi mà." Thái Thản khóe miệng giật giật, ngón tay chỉ hướng Đường Tam. "Lão Cốt Đầu, ngươi xem rõ ràng trong tay hắn cầm cái gì đi, nếu ngươi vẫn còn là một phong hào đấu la sao ngươi lại không nhận ra chứ?" Cổ Rong lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên người Đường Tam, phía ngón tay Thái Thản chỉ đến. Vừa lúc có thể chứng kiến trong tay Đường Tam nắm giữ tiểu truy màu đen, trong phút chốc, sắc mặt hắn đã xảy ra biến hóa. Hắn là người của Hạo Thiên. Thái Thản vẻ mặt không cười mà như cười nói: "Biết là tốt rồi. Ta đây như nước lớn làm đổ chùa, các ngươi chỉ sợ cũng chỉ như cây cỏ không được tốt lắm nhỉ. Ha ha, ha ha ha ha." Nói xong thấy vẻ mặt Cổ Rong trông như Tinh Tinh thì hắn không khỏi cười lớn, không thể nói hết được sự khoái chí của mình. Một bên cười, hắn di chuyển nhanh về hướng Đường Tam. Cổ Rong thấy được tiểu truy màu đen trong tay Đường Tam, Chữ Phong Chí tự nhiên cũng thấy được, địa thần hắn sắc thoáng có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường, duy trì khí độ của kẻ đứng đầu một tông phái lớn. Cổ Rong lắc mình đi tới bên người Chữ Phong Chí, có chút vội vàng nói: "Tông chủ, trên tay hắn..." Chữ Phong Chí cắt đứt lời nói của hắn, vuốt cằm nói: "Ta cũng đã thấy rồi,